Thôn Thiên, chương 211, Nhuận Vật Quyết, góc truyện audio.com. Dương Lăng rất thành thật theo sát phía sau tu sĩ này, rớt xuống Bích Không Đảo. Vốn Bích Không Đảo cũng không đơn giản cho tiến nhập, nhưng đối phương thấy Dương Lăng tu vi không cao, ngược lại không lo lắng xảy ra chuyện gì. Dọc theo đường đi, vô số là hảo sơn hảo thủy, thủy tú sơn thanh, Dương Lăng làm bộ dạng như chưa từng thấy qua, thỉnh thoảng chỉ trỏ, hỏi là cây gì, đây là chim gì, khiến tu sĩ này thập phần khinh bỉ, cho rằng Dương Lăng là một thổ bao tử, người nhà quê. Đây tính là cái gì? Ngày sau ngươi đi tới Ất Mộc Tiên Đảo, mới biết được cái gì gọi là tiên gia khí tượng. Tu sĩ này ngạo nghễ nói, Dương Lăng gật đầu, hy vọng tiểu đệ có thể có cơ hội đến Ất Mộc Tiên Đảo. Còn chưa hỏi sư huynh tên họ, tiểu đệ họ Ngưu, Ngưu Đại Bằng. Tô Định Sơn, tu sĩ này đối với Dương Lăng khách khí thập phần thỏa mãn, Ngưu đạo hữu, nếu ngươi có thể gia nhập vào Bích Không Đảo, chỉ cần nỗ lực tu hành, sớm muộn gì cũng nhận được sự quan tâm của Ất Mộc lão sư, có cơ hội được lão sư tự mình chỉ điểm, trở thành chân truyền đệ tử. Dương Lăng liên tục gật đầu. Vâng vâng, tiểu đệ mới đến, không hề biết nhiều địa phương, xin sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Tô Định Sơn cười, người gọi, sư huynh có hơi sớm một chút, tới rồi, phía trước đó, nói xong đưa tay chỉ phía trước, Dương Lăng vừa nhìn phía trước thấy một tòa sơn phong cao cả trăm trượng sừng sững. Sơn phong này hai hướng đông tây móc ra hàng trăm cái động, số lượng rất nhiều, khiến nhìn như một tổ ong vò vẽ. Dương Lăng được Tô Định Sơn dẫn đến sơn động lớn nhất đi vào trong đó, bên trong sơn động đang có ba người đang tu luyện. Ba người này, đều là trung niên nam tu, một người kim đan sơ kỳ, hai người kim đan trung kỳ. Dương Lăng vừa đến, ba người đồng thời mở mắt ra, một người hỏi. Định Sơn, có chuyện gì? Tô Định Sơn thi lễ. Hồi bẩm ba vị sư huynh, người này là Ngưu Đại Bằng, đi ngang qua Bích Không Đảo, hỏi vị trí Ất Mộc Tiên Đảo. Sau khi bắt chuyện, tiểu đệ biết được người này muốn bái nhập làm Ất Mộc môn hạ, vì vậy đưa hắn tới, để ba vị sư huynh định liệu. Ba người, sáu đạo ánh mắt quan sát Dương Lăng một lần, một người đề ra nghi vấn hỏi lai lịch Dương Lăng. Ngươi là người ở nơi nào, đã từng học đạo với ai? Dương Lăng cung thanh nói, tại hạ chỉ là trong giới tán tu, gia truyền chính là đạo thống. Ba người nhìn nhau, người nọ lại nói, tu vi của ngươi đã đạt trúc cơ trung kỳ, không tính là kém, nếu muốn lưu lại không phải là không thể được. Chỉ bất quá tiến nhập Bích Không Đảo trước ngươi phải làm 3 năm khổ dịch, ngươi có bằng lòng hay không? Dương Lăng nghĩ thầm, 3 ngày ta cũng không làm, huống chi 3 năm, trong miệng lại hỏi, xin hỏi, khổ dịch cái gì? Bích Không Đảo vùng phụ cận có một hải để đầy tài nguyên khoáng sản, người muốn gia nhập vào Bích Không Đảo, phải đi tới đó lấy quặng 3 năm. Nếu là biểu hiện thành khẩn, chúng ta liền đem ngươi lưu lại, đề cử cho Ất Mộc lão sư. Người nọ trả lời, Dương Lăng thở dài một tiếng, tiếc nuối mà nói, tại hạ tu hành nông cạn, thầm nghĩ bái một vị cao nhân cầu chỉ điểm, để được che chở. Đối với yêu cầu khổ dịch này cũng không có thể tiếp thu, xin cáo từ. Xoay người, Dương Lăng như muốn ly khai. Chậm đã, vị sư huynh kia ha hà cười. Xem ra ngươi là thật tâm cầu đạo, có thể lưu lại. Dương Lăng vẻ mặt nghi hoặc. Tô Định Sơn cười nói. Nhiều đạo hữu, mới vừa rồi sư huynh đang thử ngươi. Góc truyện audio.com, ngươi nếu như liền đáp ứng nguyện ý khổ dịch, sư huynh đồng dạng sẽ lưu ngươi lại, nhưng quả thực như vậy, ngươi sẽ đi hải để vất vả cực nhọc 3 năm thời gian. Tuy vậy, chúng ta còn có thể hoài nghi ngươi tới Bích Không Đảo giáp tâm bất lương, lúc nào cũng sẽ phái người giám thị. Dương Lăng ngẩn ngơ, lúc hắn mới vừa nghe đến phải làm khổ dịch cũng không tưởng sâu như vậy, mà là dự định lặng yên lưu lại ngũ ma đầu, để cho bọn họ thăm dò rõ ràng tình huống, sau đó mới dự định tiến thêm một bước. Biện pháp thử người này cũng hữu hiệu, người tu hành thực sự ai muốn lãng phí 3 năm thời gian làm khổ dịch chứ? Nghĩ vậy, Dương Lăng xoay người lại hỏi, mấy vị nguyện ý thu lưu tại hạ sao? Còn sớm, người nọ cười nói, phàm tu sĩ tiến nhập Bích Không Đảo tuy rằng không cần làm 3 năm khổ dịch nhưng 3 tháng tạp vụ vẫn phải làm. Bích Không Đảo không thể so với đại môn phái, thực lực hùng hậu tất cả đều phải chính mình bắt tay vào làm. Chúng ta truyền thụ một bộ Nhuận Vật Quyết cho ngươi, ngươi phụ trách chụp ảnh dược điển, nếu làm tốt có thể chính thức trở thành Bích Không Đảo thành viên. Làm không tốt phải tiếp tục làm, cho đến khi làm tốt mới thôi. Ngươi có bằng lòng hay không hả? Dương Lăng cười nói, đâu có đạo lý không làm mà hưởng chứ, làm 3 tháng sự tình cũng là được, đa tạ sư huynh thu lưu. Không cần khách khí, Bích Không Đảo ta là đại sư huynh, phụ trách tất cả sự vụ trên đảo, có chuyện gì, ngươi có thể trước tới tìm ta. Sau đó đối với Tô Định Sơn nói, dẫn đến dược điền, rồi truyền thụ Nhuận Vật Quyết. Vâng, Tô Định Sơn dẫn theo Dương Lăng, hai người rời sơn động. Dương Lăng đi rồi, tên còn lại hỏi, đại sư huynh, người này thật không có vấn đề sao? Đại sư huynh thản nhiên nói, còn chưa có thể xác định, nhưng ta cảm giác người này cực không đơn giản, khí chất bất phàm, phải phái người giám thị nhất cử nhất động của hắn. Nếu thật không có vấn đề gì là hay nhất, nếu có vấn đề, lập tức đem loại trừ. Tô Định Sơn đem Dương Lăng dẫn tới một ngọn núi, trên núi đủ các loại linh dược. Dương Lăng hái thuốc mấy năm, nhận biết thảo dược số lượng rất nhiều, liếc mắt liền nhìn ra những linh dược này đều cực kỳ phổ thông, bên đường lớn lên có thể luyện chế một ít huyết đan, nguyên đan. Trên núi có một tòa thạch động, Tô Định Sơn đem Dương Lăng dẫn vào trong đó, cười nói. Sư đệ, đây là linh dược phong, ngươi ngày sau phụ trách chăm sóc linh dược trên núi. 3 tháng sau, nếu linh dược sinh trưởng được tốt, ngươi có thể chính thức gia nhập vào Bích Không Đảo. Bởi Bích Không Đảo thiếu mưa, linh khí không đủ, cho nên mỗi 3 ngày, sư đệ sẽ thi triển một lần nhuận vật quyết, triệu hoán Bích Mộc Cam Lâm tưới tắm cho linh dược, không được gián đoạn. Dương Lăng hướng ngoài động nhìn lại, trong cả tòa sơn phong, linh dược nuôi trồng phạm vi cực lớn, chỉ ít có 1.000 mẫu đất, nghĩ thầm. Chẳng biết nhuận vật quyết hiệu quả làm sao, phạm vi có bao nhiêu lớn. Sau đó, Tô Định Sơn truyền thụ cho Dương Lăng nhuận vật quyết. Gọi là nhuận vật quyết nghĩa là dụng thần thức cảm ứng trong thiên địa ất mộc linh khí, hóa linh khí ra mưa móc dùng cho tưới tắm cây cỏ. Đối với loại tiểu pháp thuật này, Dương Lăng vừa nghe liền biết, thậm chí không cần học cũng có thể thi triển. Giảng giải một lần, Tô Định Sơn lo lắng hỏi, sư đệ ngươi học xong chưa? Dương Lăng gật đầu, đa tạ sư huynh truyền thụ. Góc truyện audio.com, tiểu đệ đã học xong. Tô Định Sơn cười nói, nếu học xong, ngươi thi triển một lần để vi huynh nhìn một cái. Hiển nhiên hắn đang lo lắng, Dương Lăng chẳng bao giờ thi triển qua loại pháp thuật này, cũng muốn thử một lần, liền gật đầu nói. Được, xin sư huynh chỉ giáo. Nhất tâm tồn thần, trong đan điền tiên thiên ngũ hành pháp trận vận chuyển, thần thức truyền đi ra ngoài, cùng thiên địa sản sinh cảm ứng. Dương Lăng thần thức cùng trong thiên địa ất mộc linh khí dung hợp, bao phủ vạn dặm phương viên. Tâm niệm khẽ động, ất mộc linh khí từ 4 phương 8 hướng hướng về linh dược phong hội tụ mà đến. Như vậy linh khí kịch liệt lưu động, nhất thời kinh động không ít tu sĩ, đều xuất môn kiểm tra. Là ai thi triển đạo thuật, cư nhiên bá đạo như thế, đem ất mộc linh khí trong vạn dặm toàn bộ lấy đi. Có một số tu sĩ đã ở thi triển nhuận vật quyết tưới linh dược nghi ngờ, nhưng không thể tránh được. Ầm ầm long, trên linh dược phong, mây đen rậm rạp, bích sắc lôi điện thô to không ngừng nổ vang, như rắn xanh cuồn cuộn. Dương Lăng tụ lại một đoàn giáp mộc lôi khí, lôi hóa khí như sấm mùa xuân, tiếng sấm vang động, ất mộc linh khí đều bị chấn động, hóa thành bích sắc cam lộ, đều rơi xuống. Chỉ là cam lộ này nhiều lắm, hóa thành mưa to tầm tả, như thiên hà đổi chiều, không đầu không đuôi mà rơi xuống. Mưa to chỉ ở linh dược phong rơi xuống, nước mưa nhiều lắm, không bao lâu liền đem cả dược điền bao phủ. Tô Định Sơn đã choáng váng, vội vã kêu lên. Được rồi, Dương Lăng tâm niệm vừa thu lại, vân khai vũ tán, ánh dương quang lại chiếu xuống. Bích lục nước mưa từ sườn núi chảy xuống, tạo thành một cổ sơn khê, suối cuồn cuộn chảy xuống. Linh dược cây cỏ được nhiều ất mộc cam lộ tưới như vậy cùng sinh trưởng như điên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài cao cả khúc. Ngươi làm như thế nào? Tô Định Sơn tra hỏi Dương Lăng, nói cũng nói không rõ. Ngoài động truyền đến tiếng kiếm ngâm, đại sư huynh 3 người lại tới trước động. Vừa rồi là ai thi vũ? Đại sư huynh cả tiếng hỏi, thần tình thập phần kích động. Hắn mặc dù đang hỏi, nhưng con mắt nhìn chằm chằm Dương Lăng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tô Định Sơn hít vào một hơi, hồi bẩm đại sư huynh, là Ngưu Đại Bằng, hắn vừa rồi thi triển nhuận vật quyết. Nhuận vật quyết chỉ là một loại tiểu pháp thuật, thế nào lại có uy lực như vậy? Đại sư huynh không tin, hỏi Dương Lăng, ngươi là làm sao làm được? Cách chương.